Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, Phong Ngâm. Chạy trốn ma thú chạy trốn là thật nhanh so dã thú nhanh hơn nhiều, liền xem như mã á truy đuổi. Cũng rất phí sức bởi vì nơi này là ma vực xâm lâm, đúng địa bàn của bọn nó, bọn chúng quen thuộc. Hoàn cảnh bốn phía thích ứng trong rừng rậm đường. Sau đó ba ngày trở nên tập thể đi săn có phí liệt cách gia nhập đi săn trở nên lại càng dễ. Ma Pháp Sư tại rất nhiều nơi đều so võ sĩ có ưu thế. Ba ngày đi săn thu hoạch phong phú, không chỉ có đạt được đủ nhiều gân thú giết chết ma thú còn có thể đạt được không ít ma hạch, chẳng qua những đông tây đối bọn hắn tác dụng không lớn, ngược lại. Phối phương bên trên cần, bất quá bọn hắn lại không định sử dụng phối phương, cho nên những đông tây chỉ có thể mang về cho chân ni làm đồ chơi tiểu cô nương. Đối với mấy cái này trải qua nguy hiểm ở bên trong lấy được đông tây phi thường có hứng thú, đúng nàng khoe khoang tiền vốn. Chế tác cự hình ná cao su tự nhiên do bản xuất thủ ba người khác trợ thủ, trải qua nửa ngày thời gian cự hình ná cao su chế tác hoàn thành, đông tây cũng không phức tạp, chỉ cần phải có đầy đủ lực. Đàn hồi thiết kế chế tác thời điểm cần phải có rất tốt cân bằng tính. Chế tác hoàn thành cũng không có nghĩa là có thể trực tiếp sử dụng, bắn đi ra cũng không phải mũi tên mà người nhất định phải cam đoan tương đối an toàn tính, đem người bắn ra 200 mét nếu như bắn chệch cũng không có biện pháp lại bắn một lần. Mã Á từ chỗ rất xa chuyển đến một tảng đá lớn, dùng kiếm trẻ thành sao hình người trọng yếu cùng phí liệt cách bằng nhau, rất dễ dàng làm đến. Trên mặt đất để lên một hòn đá, lại gọt chế một khối dày tấm ván gỗ, tìm tới điểm trung tâm phí liệt cách đứng tại một đầu, đem tượng thạch đầu nhân đặt ở bên kia làm cân bằng thời điểm trọng lượng. Liền đồng dạng, hết thảy chuẩn bị xong thời điểm bốn người đã ở chỗ này ở một tuần. Cái thứ nhất qua chính là phí liệt cách, tiếp theo là bản phất lôi đức mã á. Cuối cùng, hai tay tiểu hùng bắt lấy gia thú hai đầu hướng về sau dùng sức nhẹ nhõm đem bốn người cũng vô pháp kéo ra, ná cao su kéo căng buông lỏng tay, phí liệt cách dường như đạn đá bay vụt ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ không nhìn giữa sơn cốc gió lớn, trong nháy mắt phí liệt cách đạt tới ngọn núi đối diện. Trên thân ma pháp thuẫn không ngừng chớp động kết nối, đụng vào hai khỏa đại thụ, phí liệt cách mới hạ xuống mặt đất, sắc mặt hơi tái. Phí liệt cách không phải nhát gan người là dạng này, trải qua đúng là không tốt lắm được, nếu như khả năng hắn không nguyện ý một lần nữa là muốn trở về, dạng này trải qua chí ít còn sẽ có một lần. Bản thân nhẹ như yến trên không trung cuồn cuộn lấy, đem lực lượng khổng lồ tháo bỏ xuống một nửa. Lại thêm phí liệt cách tiếp ứng so phí liệt cách hạ xuống thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều. Phất lôi đức dứt khoát nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn hắn, không có hai người bản lĩnh, chỉ có thể chờ đợi bọn họ tiếp ứng mình. Cũng may hết thảy thuận lợi, chỉ thụ điểm kinh hãi sau khi hạ xuống. Nửa ngày cũng không thể khôi phục lại. Mã Á đúng cái cuối cùng tới người trước hết, để cho tiểu hùng đem ná cao su kéo căng lại, dùng trước đó chuẩn bị xong gân thú đem kéo căng ná cao su cố định lại. Cất kỹ tiểu hùng ngồi tại gia thú chung, xoay tay lại một kiếm đem cố định dùng gân thú cắt đứt. Gân thú là phi thường kiên cố, dù cho dùng mặc kiếm cũng không được, cũng may Mã Á đúng võ thành đấu khí lực lượng mạnh phi thường, gọn gàng cắt đứt gân thú, người cũng theo bắn ra tới. Rừng cây ước chừng có 50 mét phương viên, xuyên qua rừng cây trước mắt là một mảnh đất trống. Tại đất trống chính giữa dựng thẳng một tòa cao 3 mét bia đá, tòa này bia đá hiển nhiên không phải tự nhiên, vốn nên một tảng đá lớn bị người dùng kiếm bản rộng ngạnh sinh sinh gọt chế ra bia đá chính. Diện khắc, lừa gạt, hai cái chữ to, chữ khắc rất xấu cũng rất hãm sâu vào địa phương, đúng màu đen hẳn không phải là thạch đầu nguyên. Bản màu sắc cũng không biết phía trên bôi cái gì thuốc màu. Bia đá khắc rất thô ráp, kiểu chữ cũng rất kém cỏi, tại dưới tấm bia đá mặt tán toái ngã một miễn cưỡng có thể nhận ra khung xương. Tại khung xương bên cạnh có một con chuôi kiếm, thân kiếm đã không tìm được. Tây Mông, Phí Liệt cách nhẹ nói, ba người khác đồng thời gật gật đầu, quả là thế, đây chính là Tây Mông câu chuyện một bị lừa gạt người người nhóm nhìn thấy vị thứ nhất thị thần, đáng tiếc đây hết thầy chỉ lừa gạt, hài cốt không biết trải qua bao nhiêu năm còn sót lại không nhiều mà lại rất tán loạn. Giữa sơn cốc phong mạnh mẽ phi thường, nhưng tại trên ngọn núi cơ hồ cảm giác không thấy có phong tồn tại, bằng không mà nói ngay cả điểm ấy xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Chuôi kiếm đồng dạng phong hóa lợi hại, nhẹ nhàng đụng một cái liền tan thành từng mảnh. Phí Liệt cách mắt sắc tại một đống yếu ớt xương cốt trông được đến một tia thiểm quang. Một cước quét ra, xương vỡ lộ ra một viên tinh xảo chiếc nhẫn tới. Tây Mông là ai? Là chân chính đại anh hùng mà lại có bi thiên yêu người, tính cách thân phận của hắn tại lúc ấy tôn quý vô cùng so hiện tại Phí Liệt cách mạnh đến mức quá nhiều. Tay cầm trăm vạn đại quân, tự thân cường giả bên trong cường giả. Trong lòng Phí Liệt cách trở nên kích động, trải qua hơn ngàn năm bất hủ chiếc nhẫn lại thêm thân phận của Tây Mông không cần hỏi, đây là một con không gian giới tử. Không gian giới tử tại người bình thường trong lòng vẻn vẹn cái truyền thuyết thôi. Thân phận của Phí Liệt cách khác biệt, đã gặp ba cái đã phi thường không tầm thường. Phải biết toàn bộ Đông Đại Lục hiện có không gian giới tử hẳn là tại 10 cái khoảng. Mình Liệt Thiên Lục Linh Phong cùng Đan Trạch Nhĩ, hai vị kia đều là có đại lục đệ nhất danh hiệu. Lục Linh Phong đúng đại lục đệ nhất võ thần, Đan Trạch Nhĩ đúng đại lục đệ nhất pháp thánh đế quốc. Khải Tát quả nhiên cường thế, hai đại cường giả tất cả Khải Tát. Phí Liệt cách thì vận khí hoàn toàn vận khí, tại trong đầm lầy tìm được Liệt Thiên, nó phẩm chất rất không tệ, so Lục Linh Phong còn tốt hơn. Không gian giới chỉ không có cái khác giải thích, liền nhìn trong đó không gian lớn nhỏ, từ tiểu hùng cùng đại hùng thân thể khác biệt liền có thể nhìn ra hai cái nhẫn khác biệt tới. Phong Ngâm, Phí Liệt cách nhẹ giọng thì thầm, mỗi mai không gian giới chỉ mặt sau đều có tên của nó. Nghe theo ta triệu hoán Phong Ngâm. Theo Phí Liệt cách nhẹ giọng thì thầm, trong không gian giới chỉ bộ đông tây có thể thấy rõ ràng. Phong Ngâm không gian tương đối nhỏ, ước chừng 3 mét vuông khoảng, vẫn còn so sánh không lên 6 linh tay nhẫn, bên trong có chút lương thực, một bộ dã ngoại dùng lều vải, một bộ dự bị áo giáp, một thanh dự bị kiếm. Bản rộng những đông tây, Phí Liệt cách tiện tay ném ở một bên, mấy ngàn năm trước đông tây tại trong giới chỉ bảo tồn như mới, nhưng những đồ chơi này Phí Liệt cách đúng sẽ không để ý. Là ngoại trừ những bên trong cũng tìm không được nữa đồ vật, Phí Liệt cách rất thất vọng. Nghe theo ta triệu hoán Phong Ngâm thu. Cất kỹ chiếc nhẫn, Phí Liệt cách chuyển tới bia đá đằng sau. Tây Mông sử dụng cự thạch là bia, có phải là vì để nó trường kỳ bảo tồn trong giới chỉ không có giấy bút, cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy bảo tồn. Nếu là vì cho hậu nhân nhìn sẽ không chỉ khắc lừa gạt hai chữ. Chính như Phí Liệt cách nghĩ như vậy, tại bia đá đằng sau khắc đầy chữ viết, bọn người Mã Á cũng theo tới trước tấm bia đá mặt đông tây, ít đến thương cảm cũng không có gì đáng giá chú ý. Tây Mông đích thật là thiên tài, từ trước kia nhìn qua trong tư liệu liền có thể đạt được cái này. Suy đoán Tây Mông ngoại trừ võ đạo thành tựu, tại trên quân sự cũng có được phi phàm thiên phú tài. Hắn cả đời kinh nghiệm qua hơn 200 trận lớn nhỏ chiến đấu, không một bại trận, trong đó rất nhiều đều lấy ít thắng nhiều, hắn trận điển hình hoàn toàn có thể tiến vào ma luật học viện tinh anh. Chỉ huy học viện coi như trận điển hình tới nói là chưa từng có, nguyên nhân rất đơn giản, hắn sau cùng trận kia chiến dịch không cách nào đạt được. Đông Đại Lục các đại đế quốc tán đồng, đồng thời cũng không có cách nào đạt được cường giả tán đồng. Tây Mông không có người ủng hộ, thậm chí bao gồm người nhà của hắn cũng vô pháp lý giải hành vi của hắn. Tây Mông tại Đại Lục thời gian chiến tranh kỳ bắt được mấy vị Tây Đại Lục tiến đến cường giả, từ trên người bọn họ tìm được một bộ địa đồ, đây là Tây Đại Lục cường giả đang chạy trốn quá trình bên Trong xuất hiện, Tây Mông là quân nhân nhưng hắn không phải đồ tể đối mặt hơn trăm vạn mất đi năng lực chống cự Tây. Đại lục quân nhân hắn không xuống tay được. Đại lục chiến tranh không có sai lầm một phương, không ai nguyện ý đánh trận này chiến hết thảy đều. Thần ý tứ hắn tại để hai cái đại lục người không khô máu tử vong. Cùng phí liệt cách đồng dạng hắn cũng muốn biết thần bí mật. Trên thực tế đại lục bên trên các cường giả không ai không muốn biết đáp án này, cũng đều vì biết bí mật này mà nỗ lực. Tại quân đội chỉnh đốn thời điểm Tây Mông đạt tới phế tích tìm được thạch quyển thánh thư, hắn vì thế cuồng hỉ lập tức sai người thu thập phối phương bên trong các loại vật phẩm. Bốn thánh thư phối phương mặc dù rất phức tạp, có thể lên mặt đông tây cũng không thấy nhiều chân quý, thậm chí còn không bằng thiên phú ma đan, cần đông tây giá trị cao hơn. Lấy thân phận của hắn rất nhanh thu tập được tất cả đông tây phối chế thành đan ăn vào. Tại phục đan trước đó hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng hắn thành công Tây Mông cho là mình vận khí không tệ, có lẽ mình thật là thần chi sủng nhi cũng khó nói. Đã có thạch quyển thánh thư, hắn tin tưởng còn sẽ có cái khác thánh thư. Tại sau cùng chiến tranh kết thúc trước hắn tìm được mặt khác hai bên ngoài thánh thư, đồng thời phục đan thành công thành vì đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ thần. Phục dụng đan dược sau võ thần so phổ thông võ thần phải cường đại hơn nhiều, đây là Tây Mông tổng kết ra kinh nghiệm, đồng dạng là võ thần hắn thậm chí có năng lực một chọi hai mà lại chiếm hữu ưu thế áp đảo tại võ thần bên trong đúng rất ít gặp. Dù sao tượng lục linh phong dạng này trở thành đại lục đệ nhất võ thần người đều đúng trải qua mấy trăm năm thời gian, còn muốn đầy đủ cố gắng cùng một chút xíu vận khí mới được, mà Tây Mông chỉ dùng 40 năm thời gian. Lúc này Tây Mông đã có chỗ hoài nghi, dựa theo thánh thư bên trên lời nói trăm không còn một, hắn liên tục phục dụng ba loại đan dược cũng chính là trăm vạn người chung chỉ có thể có một còn sống sót, đây là theo tối cao tỷ lệ tính toán, nhưng hắn ba lần đều thành công. Thử lần nữa phối năm viên thạch quyển thánh thư bên trên đan dược, tìm năm tên tử tù thí nghiệm, kết quả để hắn rất là giật mình, thánh thư bên trên viết đúng gạt người, năm người tất cả đều được tăng lên, không ai một tử vong. Đạt được kết quả như vậy, Tây Mông không chỉ có sẽ không cao hứng hơn nữa, còn rất là lo lắng là hắn đã dùng qua ba viên chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Khi hắn ăn vào viên thứ tư đan dược thời điểm đồng dạng được tăng lên thất thải đúng thị thần tiêu. Chỉ hắn thật trở thành thị thần, đồng thời cảm giác được thị thần cường đại, hắn thậm chí có lòng tin có thể cùng trong truyền thuyết thánh thú một trận chiến, tiến vào ma vực xâm lâm ma thú cấp cao nhất, khu tất cả ma thú cấp cao nhất xa xa lách qua nó không có một con có can đảm tiếp cận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.